mà ra lệnh ngừng điều tra vẫn chưa là gì. Khi mà Đàm lão còn dặn dò thêm một câu, chỉ cần là vụ án có liên quan tới kẻ này, cấm quân đều từ chối xử lý. Vậy thì khác quái nào Đàm lão muốn để mặc cho gã tu sĩ bí ẩn này tùy hứng làm bậy. Bầu không khí bỗng chốc trầm hẳn xuống. Quan sát toàn thể đồng đội cau mày nhăn nhó. Tâm tư đơn giản Hoàng Đại Hùng xanh dờn nói ra nghi vấn trong lòng. Hay kẻ này là con riêng của Đàm lão? Không buồn liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Tiêu Diễm Phượng nhàn nhạt lên tiếng. Đánh hắn, hoành, vui ra, hoành, đội trưởng tha mạng, hoành, bà mẹ các ngươi nhẹ tay, hoành, trong khi Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải xử đẹp Hoàng Đại Hùng. Kẻ yếu nhất như Diên Lộc liền tới gần Tiêu Diễm Phượng rồi nói ra suy đoán của bản thân. Kẻ này dùng phù lục khác biệt với những gì ta biết tới. Ta hoài nghi hắn là đệ tử của đại năng nào đó. Rất có thể vì lý do này nên Đàm lão mới châm trước một hai. Tiêu Diễm Phượng xua tay đáp, Tổng thống lĩnh đã ra lệnh thì chúng ta cứ theo đó mà làm. Không nghi ngờ, không suy đoán, không phản bác, tiểu tử ngươi tốt hơn hết chú tâm vào việc tu luyện nâng cao thực lực đi. Nói dứt lời Tiêu Diễm Phượng nhìn tới ba thành viên còn lại và khẽ quát. Dọn dẹp thu quân, trong lòng không tránh khỏi thở dài thườn thượt. Bởi Diên Lộc thừa hiểu Tiêu Diễm Phượng nói một đằng nhưng tâm tư lại một nẻo. Hắn dám chắc khi trở về kiểu gì đội trưởng cũng chạy đi tìm Đàm lão để hỏi cho ra nhẽ. Bởi vì nàng ta có một tật xấu, đó là luôn muốn theo đuổi kết quả điều tra tới cùng. Cách chương.